Đỉnh cấp tông sư, chương 1571, C1571, không có tư cách để tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại đi tới nhưng hoàn toàn vô dụng. Đột nhiên, dường như Tô Minh nghe thấy âm thanh gì đó, đó là âm thanh kêu gọi từ sâu tận trong linh hồn. Anh ngẩng đầu lên theo bản năng, trông thấy, trên bầu trời màu máu đỏ xa xa, có một chữ viết. Một chữ thật to, khổng lồ che phủ cả bầu trời màu máu đỏ. Một chữ như chứa đựng cả linh hồn linh động. Nó đang tự bùng cháy, đang rơi xuống, đang chồng lên nhau, đang chảy dọc, đang lơ lửng. Trên cái chữ đó có vô số bí văn và quy luật vây quanh, ngưng tụ. Tô Minh trông thấy thế thì cả người run lên, như thể bị trói buộc cả linh hồn lại. Sau đó bị hút vào bên trong chữ viết, trong đầu lại vang vọng lên như tiếng chuông. Hiu. Chữ viết thật to trên bầu trời đó chính là chữ Hiu. Giờ phút này, âm thanh vang vọng trong đầu Tô Minh chính là quyết chữ Hiu. Tô Minh lập tức hiểu ra, thì ra bảo tàng huyết mạch lại ẩn chứa bí pháp thần thông bên trong. Chẳng qua, trước đó anh chỉ kích hoạt chút bảo tàng huyết mạch để dùng mà thôi. Quá ít, thế nên, không có tư cách để tu luyện. Bây giờ, vì đang đứng giữa ranh giới sống chết nên bảo tàng huyết mạch mới được thức tỉnh và kích hoạt thêm một phần. Bấy giờ, máu thịt, huyết mạch cũng như cả cơ thể Tô Minh được bảo tàng huyết mạch thay đổi, đồng thời được truyền thừa quyết chữ Hiu này. Cách chương